Tiệm tạp hóa cấm nuôi hổ đói. Chương 37, ác mộng hồi trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chi Giang nói, không đúng, vấn đề không phải cây đó ư? Giã thường xuyên giao tiếp với đồ vật, trong khi Tống Chi Giang luôn tiếp xúc với con người, anh ấy nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Trang Trạch Thư chỉ là một kẻ nhu nhược, một giáo viên bình thường, anh ta không thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy. Trang Trạch Thư, anh biết chuyện Tô Mai có con từ đâu? Không từ đâu hết, Trang Trạch Thư cố gắng bịa ra một câu chuyện, nhưng đầu óc trống rỗng. Thế còn thuốc mê, anh mua ở đâu? Ở chợ đen. Ồ, chợ đen ở đâu? Cửa mở về hướng nào? Trang Trạch Thư mở to mắt, bối rối nhìn Tống Chi Giang, nhưng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Thậm chí giọng của Tống Chi Giang còn có phần hòa nhã. Có ai đó đã nói cho anh biết chuyện Tô Mai sinh con, đúng không? Quả nhiên đoán đúng rồi. Trong lòng Trang Trạch Thư vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Chính người đó đã nói với anh rằng chia tay như thế quá thiệt thòi, chi bằng lợi dụng cô ấy, theo đuổi hàng nhã phỉ, phải không? Tôi, nhưng anh không theo đuổi được, gã đưa thuốc mê cho anh, rồi anh ép Tô Mai bỏ thuốc vào đồ uống của hàng nhã phỉ. Đồng tử của Trang Trạch Thư giãn rộng, môi run rẩy, không thể thốt ra lời nào hoàn chỉnh. Nhưng sau lần bỏ thuốc đầu tiên, đột nhiên gã trở mặt. Đe dọa anh ép Tô Mai bỏ thuốc lần thứ hai. Gã định đến gặp hàng nhã phỉ vào đêm hôm đó. Tống Chi Giang bỗng đập mạnh xuống bàn, giọng sắc lạnh. Trang Trạch Thư, anh nghĩ gã định làm gì? Gã muốn giết người. Dưới ánh mặt trời, chiếc huy hiệu cảnh sát của anh ấy cực kỳ sáng chói. Tất cả linh hồn đê hèn, bẩn thỉu đều không thể trốn tránh dưới thứ ánh sáng ấy. Trang Trạch Thư lùi lại một bước, đột nhiên ngã xuống đất, thở hổn hển, ra sức cào cấu cổ họng. Hứa Dã lo lắng lao tới, giữ chặt anh ta, hét to hỏi. Trang Trạch Thư, gã là ai? Rốt cuộc Tô Mai đang ở đâu? Ngay một giây sau, Trang Trạch Thư trợn mắt trắng rồi ngất lịm. Nghe nói, hai đứa nhỏ sống trong kia chết rồi. Ôi trời, hôm trước có một xe cảnh sát đến, bao vây kín hết. Dưới cây nắng gay gắt, mấy ông bà già ngồi dưới bóng cây tán chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía dãy nhà màu xám xanh. Một người đàn ông đang xem đánh cờ hỏi, hung thủ bị bắt chưa? Chưa, nghe nói là nhện đen trên báo trước đó. Làm sao có thể? Một ông già khác kéo dài giọng nói, nhện đen đã bị đội đặc nhiệm bắn chết từ lâu rồi. Ôi trời, nghe mà buồn cười quá, lấy đâu ra đội đặc nhiệm? Trên báo viết mà, một tiếng, bộp, vang lên, quân, tướng, bị ăn. Ông lão thắng cờ cười ha hà, quên luôn chuyện đang nói. Không ai trong số họ để ý thấy người đàn ông lạ mặt vừa xem cờ đã lặng lẽ biến mất. Đúng lúc đó, cách đó không xa vang lên tiếng dao. Bán kem đây, con bé này bán kem vào ban ngày nữa cơ à, không đi học hả? Ông già thắng ván cờ, tâm trạng vui vẻ, hào phóng mua hai cây kem đậu xanh. Hàng Du Ninh nhìn kỹ khuôn mặt họ, đưa kem rồi mỉm cười hỏi. Ông ơi, ông sống ở tầng mấy vậy à? Tối nay cháu sẽ không qua bán nữa. Ông già chỉ về phía tòa nhà mình ở, nói, 601, cháu đừng thật thà quá, cứ gõ cửa từng nhà, gọi vài tiếng là được. Đúng thế, tối qua lúc ông đang buồn ngủ, nghe cháu gõ cửa bán kem, làm ông giật cả mình. Hàng Du Ninh cúi người xin lỗi họ, cháu xin lỗi ông ạ, lần sau cháu sẽ chú ý ạ. Sau đó, cô gạch một trang trên cuốn sổ nhỏ của mình, tiếp tục giao. Bán kem đây, trời không một gợn mây. Tiếng ve kêu yếu ớt, sắp mưa rồi, mưa là chuyện không thể làm gì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đàn ông chống gậy lẩm bẩm, khập khiễng đi về phía trường trung học Tây Hồ. Mưa đến, phải thu quần áo thôi. Ông ta nhét một lá thư tố cáo dày cộm vào hộp thư của trường trung học Tây Hồ. Sau đó, ông ta lại khập khiễng đi tới sạp báo trước cổng trường. Một học sinh đi ngang qua chào. Ông ơi, tạp chí Văn nghệ Thiếu niên về chưa ạ? Về rồi, còn có cuốn Anh hùng xã điêu nữa, nhập từ Hong Kong về đấy. Học sinh cười nói, mẹ cháu không cho cháu đọc, đọc trộm đi, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta nở nụ cười hiền từ. Sau đó, ông ta chậm rãi sắp xếp báo và tạp chí trong sạp báo, cánh tay dài của ông ta vươn ra rất xa, với tới những cuốn sách xa tầm tay. Những cuốn sách cũ được dọn đi, ở tầng dưới cùng của tủ sách có một bọc hàng kỳ lạ. Đèn đỏ nhấp nháy liên tục, tỏa ra mùi thuốc súng. Ông ta nhìn gói thuốc nổ đó như thể đang ngắm nhìn một đứa trẻ sơ sinh mong manh yếu ớt, khàn giọng nói. Tao muốn lũ con hoang đó, vĩnh viễn, mãi mãi nhớ đến lão đây. Trời mưa thật rồi, hàng tầng hàng lớp sương khói tích tụ giữa bầu trời, trời tối dần, những dãy núi phía xa được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh cười đùa, kêu la ùa ra khỏi cổng trường. Các phụ huynh đội mưa đứng đợi con mình, háo hức ngóng chờ những cô cậu nhóc thối nhà mình. Con đường tối tăm, dòng người tấp nập qua lại, chỉ có sạp báo mang ánh đèn vàng ấm áp, trông vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, tiếng còi cảnh sát vang lên, vô số xe cảnh sát lao vun vút qua màn mưa. Chiếc xe cảnh sát đầu tiên chưa dừng hẳn, Hứa Dã đã lao xuống, tay cầm súng, xông vào, mở cửa sạp báo ra. Bên trong không một bóng người. Ngay một giây trước khi ông ta định kích nổ bom, cửa sổ sạp báo bị gõ vang. Cho cháu hỏi ông muốn mua kem không ạ? Cô gái trông như một học sinh trung học, buộc tóc đuôi ngựa, mắt nhỏ, gương mặt trắng trẻo đã bị nắng làm đỏ ửng, vài sợi tóc dính chặt lên mặt. Gương mặt bình thường ấy lại khiến ông ta cảm thấy lạnh sống lưng, giống như bản năng của một loài thú khi đối diện với một kẻ săn mồi cao cấp hơn. Không thể nào, đó chỉ là một cô gái, trừ khi... Ông ta chưa kịp phản ứng, cô gái đã chộp lấy tay phải của ông ta với tốc độ không thể tưởng tượng được, bẻ ngược lại. Ngay giây sau, một cơn đau nhói truyền đến ngón tay. Chiêu này trong tiểu yến thanh được gọi là niêm hoa, khi không thể dùng sức mạnh để chiến thắng, chỉ cần khống chế đối phương ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc, vô hiệu hóa tay kẻ đó. Hàng Du Ninh mở cửa sạp báo, người đàn ông vẫn đang đau đớn, giãy giụa không ngừng. Cô nhìn chăm chú vào gương mặt ấy, ông ta đã phẫu thuật sửa mặt, hoặc có thể không, cô chỉ từng thoáng thấy ông ta trong bóng tối. Gương mặt ông ta không có vết sẹo nào, đôi mắt không to không nhỏ, mũi không cao không thấp, giờ đây vóc dáng cũng không còn dài một cách kỳ dị như trong ký ức của cô nữa. Có lẽ ông ta đã già, chiều cao giảm xuống, hoặc có thể những gì cô nhớ về ông ta khi còn nhỏ chỉ do nỗi sợ hãi đã làm méo mó sự thật. Nhưng cô vẫn nhận ra ông ta ngay lập tức, đôi mắt lạnh lẽo, giống như thú săn mồi, vĩnh viễn không thay đổi. Mày là ai? Mày muốn làm gì? Cơn ác mộng khổng lồ từng ám ảnh cô, giờ đây chỉ là một ông già gần đất xa trời, nhìn cô đầy sợ hãi. Hàng Du Ninh không chú ý đến việc tay còn lại của ông ta đã nắm chặt gói thuốc nổ. Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta thả nó ra. Là mày, con gái của Hàng Tầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn sương lạnh lẽo, gương mặt thiếu nữ trùng khớp với hình ảnh cô bé bên ngoài lan can nhiều năm trước. Ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, ông ta nghĩ đến điều duy nhất ông ta hối tiếc trong cuộc đời này là chưa giết được cô. Nhưng, ông trời đã đày đọa ông ta suốt cả cuộc đời, thế mà lúc này lại ưu ái ban tặng cho ông ta một điều quá đỗi lớn lao. Ông ta nhếch môi cười, ông ta chưa từng cười vui vẻ, thoải mái hả hê như thế bao giờ. Nụ cười đó qua đỗi khiếp sợ. Hàng Du Ninh nhíu mày lại, hỏi, chị Tô Mai đang ở đâu? Mày muốn gặp cô ta sao? Ông ta loạng choạng bò dậy, vừa cười khằng khặc như không kiềm chế được, vừa nói, đi với tao, tao sẽ dẫn mày đến gặp cô ta. Sự ồn ào giữa hai người đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhiều người quay lại nhìn về phía họ. Hàng Du Ninh suy nghĩ một lát rồi đáp, tôi không đi. Dù sao tôi cũng đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ điều tra ra thôi. Thông minh thật, không bị kẻ xấu dắt mũi, cô tự khen ngợi mình trong lòng. Nhưng ngay sau đó, ông ta dùng tay chưa bị thương còn lái nhấc gói thuốc nổ lên. Có biết đây là gì không? Thuốc nổ đấy, đôi mắt ông ta lóe lên sự độc ác. Cứ báo cảnh sát đi, cả con phố này sẽ chết hết. Cách chương.